2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 105. Trong mắt Lâm Bán Hà, thời gian chỉ tạm dừng chốc lát, nhưng đối với Tống Kinh La, đó lại là một sự dịch chuyển tức thời. Một giây trước anh còn đang ở ngay trước đầu xe tải, một khắc sau, thân thể đã xuất hiện tại một nơi khác. Anh cúi đầu nhìn thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu, nghi hoặc kết lời. Bán Hà, mau rời khỏi đây thôi. Lâm Bán Hà không kịp giải thích nữa, vội vàng thúc giục anh. Tường sắp đổ sụp rồi. Dứt lời, cậu lập tức nắm tay Tống Kinh La chạy đến chỗ an toàn. Hai người chưa đi được mấy bước, phía sau đã truyền đến âm thanh đổ sập ầm ầm vang dội. Vách tường bị xe tải tông vào, đổ ập xuống đất, cát bụi mịt mù văng tung tóe. Lâm Bán Hà che kín miệng mũi, ho sù sụ, kêu gọi mọi người xung quanh lùi ra xa. Không biết chiếc xe tải kia chở hàng hóa gì. Đầu tiên, một luồng khói đen xì bốc lên cuồn cuộn, sau đó thì bách lửa cháy phừng phừng. Nhìn đầu xe bị lõm hẳn vào, xem ra tài xế đã lành ít dữ nhiều. Bọn họ cả người nhếch nhác đứng ở ven đường, nhất thời không ai nói với ai câu nào. Bà nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Kinh La hỏi. Lâm Bán Hà mấp máy môi, phát hiện mình vẫn không tài nào mở miệng được với anh, thậm chí có muốn ngầm ra hiệu cũng không thể. Cuối cùng, sau giây phút trầm mặc, cậu chỉ có thể dành nàn thốt ra hai chữ. Xin lỗi. Tống Kinh La quay đầu nhìn cậu. Em thật sự không nói được, có thứ gì đó đang ngăn cản em. Vẻ mặt cậu dửng dưng, đường màu xanh lại hiện lên trong tròng mắt, mang theo vài phần kỳ dị. Lời nói với mang ý xin lỗi, xong lại vì vẻ mặt thản nhiên đến lạ lùng kia mà nghe chẳng khác gì sự thương hại do bậc thánh thần ban phát cho anh. Tống Kinh La bắt lấy tay Lâm Bán Hà. Có lẽ do dùng lực quá mạnh nên cậu bị đau đến suýt xoa. Anh lập tức nới lỏng tay, trong lòng tràn ngập áy náy. Lúc anh đang định kết lời xin lỗi thì lại bị Lâm Bán Hà giơ tay ngăn cản. Cậu cười bảo, không sao, em không yếu ớt đến mức như làm bằng giấy đâu. Anh càng day dứt hơn. Anh làm em đau rồi. Không sao, không đau lắm. Vừa hay có thể giúp em tỉnh táo một chút. Lâm Bán Hà ngập ngừng hỏi, vậy chúng ta còn đi siêu thị không? Tuy sự cố bất ngờ xảy ra, nhưng hai người cũng đã đến trước cửa siêu thị rồi, không vào thì phí công quá. Đi thôi, Tống Kinh La quyết định. Trong cảnh bụi bặm mù mịt, hai người len lỏi qua đám đông hóng hớt, đi vào siêu thị gần đó. Do âm thanh ầm ầm vang dội kia, nên có nhiều người từ trong siêu thị chui ra hóng chuyện. Họ đi ngược dòng người vào bên trong, đẩy xe mua hàng đến quầy thực phẩm tươi sống. Trong lòng Lâm Bán Hà vẫn rối rắm chuyện ban nãy. Cậu thất thần, đi theo Tống Kinh La. Đến khi bước tới quầy thanh toán mới nhận ra cả chiếc xe đã bị chất đầy, trên đó còn có một lốc coca. Chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta vui vẻ thỏa mãn. Tính tiền xong, hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, Lâm Bán Hà thấy lính cứu hỏa đã tới hiện trường. Lửa đã được dập tắt, lẫn trong đám đông có tiếng gào khóc thảm thiết nghẹn ngào, hình như là người nhà của nạn nhân. Tiếng khóc ấy khiến cho cậu hơi khó chịu, đưa tay xoa nhẹ mắt. Về thôi, giọng Tống Kinh La vang lên bên cạnh. Lâm Bán Hà theo anh đi về nhà. Chạng vạng, trời nổi gió lớn, mang theo từng cơn se lạnh, đem đến cảm giác vô cùng khoan khoái. Đang giờ tan tầm, đường xá ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là ngựa xe như nước. Mấy quán nhỏ ven đường lần lượt bày hàng, mùi thức ăn thơm lừng hòa lẫn với tiếng cười nói râm ran như đang gột rửa các giác quan của cậu. Một tay Lâm Bán Hà xách đồ, tay còn lại được Tống Kinh La nắm chặt. Dường như sợ cậu sẽ đột ngột biến mất, nên tay anh siết mạnh hơn bình thường một chút. Hai người họ tay trong tay, chẳng mảy may để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Cứ thế, thong thả đi về nhà, giống như vô số buổi chiều họ từng trải qua bên nhau. Về tới nhà, họ lần lượt rửa rau rồi bật bếp. Lâm Bán Hà đeo tạp dề giúp cho Tống Kinh La. Tiểu Hoa và Tiểu Quật đã thức dậy, trong nhà thoát cái như sống lại, hết sức náo nhiệt. Nước ninh xương phối với gia vị đặc chế của Tống Kinh La, một nồi nước lẩu tươi ngon nóng hổi được ra lò. Thấy vẫn còn sớm, cậu bèn hỏi ý anh xem có muốn gọi nhóm Lý Tô và Quý Nhạc Thủy đến ăn chung không. Anh tỏ vẻ không thành vấn đề. Thế là Lâm Bán Hà gọi điện rủ nhóm Lý Tô, sau đó sang nhà bên cạnh gọi Quý Nhạc Thủy. Biết cậu không sao, Lý Tô và Lý Nghiệp đều vui mừng khôn xiết, còn mang theo một chai rượu vang đến. Họ yên vị trong phòng khách, bắt đầu hăng say đánh chén. Lý Tô hỏi thăm xem Lâm Bán Hà có khó chịu ở đâu không. Không, tôi khỏe lắm. Thật ra cậu không ổn lắm, có thứ gì đó được gieo vào ý thức của cậu như một hạt giống. Còn chưa nảy mầm, đã bắt đầu rụt rịch ngóc đầu. Song điều tồi tệ nhất là, Thậm chí cậu còn chẳng có cách nào miêu tả cảm giác này với người khác. Mà dù nói ra thì cũng chỉ khiến cho mọi người xung quanh phí công lo lắng, không ai giải quyết được. Mới nhấp một ngụm rượu, mặt Lâm Bán Hạ đã ửng hồng. Còn anh thì sao? Tinh thần đã khôi phục hẳn chưa? Khôi phục rồi, không điên được đâu. Anh ta cười toe toét. Không biết chuyện gì đã xảy ra, cơn mơ kia bỗng nhiên ngừng rơi. Vật dị đoan cũng biến mất, như thể cả thế giới đều được thanh tẩy vậy. Cậu gật gù, ừ, đúng thế. Rốt cuộc, cậu đã xảy ra chuyện gì? Lý Tô cười đùa. Có phải ở một nơi nào đó mà chúng tôi không hề hay biết đã xuất hiện một vị anh hùng cứu vớt thế giới không? Quý Nhạc Thủy hùa theo. Dễ thế lắm, có khi mấy thứ kia đã bị anh hùng tiêu diệt rồi cũng nên. Nghe vậy, Lâm Bán Hạ không nhịn được bật cười. Đúng là có khả năng này. Lý Tô cười rộ, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Lâu lắm rồi anh ta chưa được thảnh thơi đến thế, không có việc gì chờ anh ta giải quyết. Cuộc sống hiện tại chỉ có mỗi việc vui chơi với bạn bè cho qua ngày đoạn tháng. Lâm Bán Hạ cũng thích một Lý Tô tràn đầy sức sống như vậy, dường như bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vẻ mặt lúc nào cũng căng chặt của Tống Kinh là đã dần thả lỏng. Cậu vẫn luôn lén quan sát anh, thấy anh nhếch môi, nụ cười của cậu cũng rạng rỡ hơn. Như vậy rất tốt, Lâm Bán Hạ nghĩ. Thế này là tốt lắm rồi. Cậu không thích là một vị thần có khả năng điều khiển tất cả. Cậu chỉ lưu luyến những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống mà thôi. Trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Năm người đồng loạt sửng sốt. Tống Khinh Lan là người đầu tiên lấy lại phản ứng, đứng dậy đi đến sofa. Bế Tiểu Hoa lên. Cô bé tựa vào vai anh khóc rớm rứt, khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ thấy Tiểu Hoa khóc. Cậu lập tức đứng bật dậy, lo lắng hỏi dồn. Tiểu Hoa, em sao thế? Quý Nhạc Thủy cũng sốt ruột. Em khó chịu ở đâu à? Tiểu Hoa không nói lời nào, chỉ càng khóc dữ dội hơn. Cậu ta muốn ôm lấy cô bé, nhưng Tiểu Hoa không chịu, cứ lắc đầu quậy quậy, nắm chặt vạt áo Tống Khinh La không chịu buông tay. Chứng kiến tình cảnh này, tim Lâm Bán Hạ quặn thắt, đau lòng không thôi. Tâm trạng của Tống Khinh La không khác gì cậu. Sống chung với cô bé suốt bấy lâu này đã đủ để anh coi cô bé đáng yêu này như em gái ruột thịt. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng Tiểu Hoa, vừa dỗ dành vừa trấn an. Tiểu Hoa sao thế? Sao tự dưng lại khóc? Cô bé thú tha thú thiết, mắt đẫm lệ. Anh ơi, anh đừng... Tống Kinh là thoáng sững sờ. Đừng mà... Tiểu Hoa khóc ròng. Em không muốn rời khỏi anh. Cô bé khăng khăng, nắm lấy vạt áo anh không chịu buông. Thấy thế anh đành thủ thỉ. Tiểu Hoa đừng khóc, anh không đi đâu cả. Tiểu Hoa lắc đầu quầy quậy, như thể không chịu tin lời anh nói. Lý Tô và Lý Nghiệt đứng bên cạnh đều im lặng. Dù từ đầu đến cuối nhóm Lâm Bán Hạ đều bảo rằng Tiểu Hoa là con nhà họ Hàng, nhưng trong lòng hai người đều bết thừa. Có đứa trẻ nhà họ Hàng nào dám ôm một bộ xương chơi đùa vui vẻ như vậy chứ? Nếu là trẻ con bình thường, sao Tống Kinh La và Lâm Bán Hạ dám để cho hai đứa nhóc ở nhà mà không lo cho được? Tuy trong lòng biết rõ, nhưng họ lại không tiện vạch trần, nên đều lựa chọn im lặng, mặc cho anh dỗ dành cô bé. Tiểu Hoa khóc hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi trong lòng Tống Kinh La. Thấy thế Lâm Bán Hạ bèn bảo anh ôm cô bé vào phòng ngủ. Tiểu Quật cũng rón rén đi theo, ngoan ngoãn bò đến bên cạnh Tiểu Hoa, tiếp tục dỗ dành cô bé. Quý Nhạc Thụy vẫn lo ngay ngáy, sợ Tiểu Hoa bị ốm đau gì. May mà tiếng khóc của cô bé đã nhỏ dần, cuối cùng hơi thở cũng trở nên đều đặn, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ ba người mới thở phào, quay về phòng khách. Sao tự nhiên cô bé lại khóc vậy? Khó chịu ở đâu à? Lý Tô hỏi thăm. Không, chắc do trẻ con gắt gỏng quấy khóc thôi, không có chuyện gì đâu. Giờ thì nín rồi, Lâm Bán Hạ trả lời. Tống Kinh La lặng thinh ngồi bên cạnh. Bầu không khí hơi căng thẳng, Lý Tô định nói gì đó thì bỗng khựng lại, vẻ mặt không mấy chắc chắn. Trời mưa hả? Mưa rồi, Lý Nghiệp xác nhận. Đúng vậy, trời mưa rồi. Cơn mưa phùn này lặng lẽ kéo đến, không ai phát hiện nó bắt đầu từ khi nào. Lâm Bán Hạ đưa lưng về phía cửa sổ, lúc nghe được câu trời mưa của Lý Tô, thân thể cậu khẽ cứng đờ. Không thể nào, sao trời lại đột nhiên đổ mưa? Nhớ lại chuyện lúc trước, Lý Nghiệp lập tức căng thẳng. Bán Hạ? Cậu chậm chạp quay đầu lại, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Dù đã thầm cầu nguyện hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng khi thật sự nhìn thấy những đốm sáng liên tiếp rơi xuống bên ngoài, tim cậu vẫn chìm xuống vực sâu vạn trượng chỉ trong nháy mắt. Tất cả đều giống như những gì cậu hàng tưởng tượng. Mưa rồi, chúng ta về thôi. Mới nhìn thoáng qua màn mưa, Lý Tô đã nhận thấy tinh thần mình dao động, thậm chí còn bất giác sợn gai ốc. Như thể màn mưa trước mắt là cảnh tượng nào đó vô cùng đáng sợ. Chúng ta về nhà thôi, anh ta run giọng nói. Lý Nghiệp phát hiện điều khác thường, bèn đỡ lấy anh ta. Lý Tô, cậu không nên đi theo tôi. Lẽ ra cậu không nên đi theo tôi. Ánh mắt vốn tràn trề sức sống của anh ta bắt đầu trở nên tan rã. Tất cả đều do tôi mà ra. Cậu ta thoáng chốc sầm mặt, ôm Lý Tô vào lòng, ghé tới thầm thì một câu tiếng nghe. Lâm Bán Hạ không hiểu câu đó có nghĩa là gì. Giọng Lý Nghiệp trầm lắng, hệt như tiếng thì thầm sầu bi giữa đôi tình nhân. Tuy nhiên, vẻ yếu ớt kia chỉ lướt qua trong phút chốc. Ánh mắt Lý Nghiệp nhanh chóng quay về bộ dạng điềm tĩnh thường ngày. Cậu ta bế bổng Lý Tô đang hoảng hốt lên. Anh ta như đứa bé nằm trên vai cậu ta, không kìm được khóc nức nở. Thứ này ảnh hưởng đến Lý Tô sao? Cậu ta hỏi. Không, trên người anh ta không có đốm sáng xanh lá. Lâm Bán Hạ lắc đầu. Tôi không thấy gì cả. Lý Nghiệp nhíu mày. Tôi cũng không thấy. Quý Nhạc Thủy cũng ngơ ngác. Trên người anh ta không có thứ kỳ lạ kia. Có vẻ đây không phải trường hợp lây nhiễm tinh thần họ từng gặp trước đó, mà là một vấn đề hoàn toàn khác. Khoảnh khắc ấy, các căn phòng chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc. Tôi muốn đưa anh ấy về. Lý Nghiệp lên tiếng. Ở hoàn cảnh quen thuộc, tình trạng của anh ấy sẽ đỡ hơn. Giờ về luôn à? Tống Khinh Lai dặn dò. Cẩn thận đừng để cho anh ta dính nước mưa. Lý Nghiệp đáp ừ một tiếng. Trước khi ra cửa, cậu ta quay lại nhìn Lâm Bán Hạ. Cậu đang đăm đăm nhìn ra cửa sổ, như thể có thứ gì đó len lỏi trong màn mưa tối đen kia mà họ không nhìn thấy. Cả người Tống Khinh Lai toát lên vẻ căng thẳng hiếm có. Chính anh cũng không nhận ra mình đang siết chặt cổ tay của Lâm Bán Hạ, như thể sợ rằng chỉ một giây sau thôi, người bên cạnh sẽ biến mất, chẳng còn tung tích. Bảo trọng, Lý Nghiệp canh dặn. Ừ, cậu cũng vậy. Tống Khinh Lai đáp lời. Lý Tô lại bắt đầu khóc lóc, vùng vằng muốn thoát khỏi vòng ôm của cậu ta. Một tay Lý Nghiệp áp chế hành động của Lý Tô, tay còn lại dễ dàng vác cả người anh ta lên vai, mặt mày lạnh tanh đi ra bên ngoài. Lý Tô không tránh thoát, lại càng khóc lớn tiếng hơn, còn vừa khóc vừa hô cứu mạng. Nhìn vẻ mặt sợ hãi rúng rớ kia, nếu không phải là nhóm Lâm Bán Hạ biết quan hệ của họ, hay là sẽ cho rằng Lý Nghiệp định làm gì anh ta thật. Từ đầu đến cuối, cậu ta vẫn vô cảm, lạnh nhạt, nhét Lý Tô vào ghế lái phụ, rồi thắt dây an toàn cho anh ta. Càng nhìn Lý Nghiệp, Lý Tô lại càng sợ hãi. Anh ta cứ có cảm giác chàng trai cao lớn trước mắt này quá đổi xa lạ. Từ góc nhìn của anh ta, đôi mắt màu xanh lá kia giống hệt mắt sói trong truyện cổ tích. Việc Lý Nghiệp sắp làm tiếp theo đây chính là nuốt chửng anh ta, tự như con sói xám khổng lồ đã đánh chén nhân vật bà ngoại trong truyện cô bé quàng khăn đỏ vậy. Thấy dây an toàn màu đen trói buộc hành động của mình, chứng hoang tưởng bị hại của Lý Tô lại bộc phát, khiến anh ta gần như sắp ngất đi. Tiếng khóc càng thêm the thé, mặt mày đều bị nỗi hoảng sợ nhấn chìm. Anh ta muốn kéo phăng dây an toàn trên người mình ra, nhưng không sao tìm được chốt mở. Trái lại, càng kéo càng chặt. Lý Nghiệp khởi động xe. Nhắc thấy Lý Tô đang vùng vẫy kịch liệt hơn, cậu ta im lặng chốc lát rồi quay đầu gọi. Lý Tô. Toàn thân anh ta cứng đờ. Không được kéo dây an toàn. Giọng Lý Nghiệp hờ hững. Ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, đã rõ chưa? Lý Tô chớp mắt. Nước mắt còn vương trên hàng mi trắng như tuyết. Hiếm khi nào Lý Nghiệp nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta. Nay trông thấy thì cõi lòng lại chất chứa đôi loại cảm xúc phức tạp đan xen. Cậu ta khẽ thở dài, lau đi giọt lệ trên khóe mắt Lý Tô, rồi đặt một nụ hôn nóng bỏng mà đầy kìm nén lên đó. Về nhà thôi. Lý Nghiệp xoa đầu anh ta giống như Lý Tô đã từng xoa đầu cậu ta hồi còn bé. Tâm trạng của Lý Tô vốn đã ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ, lại được hành động này trấn an như một kỳ tích. Nỗi khủng hoảng vô cớ cũng dịu hẳn đi. Anh ta co ro tựa vào ghế, phụng phịu nói. Trời đổ mưa rồi, tôi không thích mưa. Lý Nghiệp cũng không thích, thậm chí cậu ta còn ghét cả trời âm u. Bầu trời nước Nga luôn âm u rét lạnh và hanh khô. Gió thổi vào mặt còn lẫn cả cát. Đó là ký ức thuở ấu thơ đã khắc sâu vào từng tấc da tớ thịt của cậu ta. Không cách nào xóa nhòa. Xong, sau khi được Lý Tô đưa về Trung Quốc, Lý Nghiệp lại bắt đầu ghét nắng. Vì chỉ cần có nắng, anh ta sẽ quấn kín cả người, không để lộ, dù chỉ là một chút da thịt. Một Lý Tô như thế luôn khiến cho cậu ta cảm thấy vô cùng lạ lắm. Lý Nghiệp dẫm chân ga, lái xe tiến vào màn đêm. Từng giọt mưa li ti rơi tí tách trên cửa kính, tựa như từng nốt nhạc của một bản hòa ca ma quỷ, khiến tâm trạng người ta phiền não. Lý Tô lại bắt đầu run rẩy. Mặc dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng Lý Nghiệp vẫn cảm nhận được rõ rệt tinh thần của anh ta đang nhanh chóng bị xói mòn. Lâm Bán Hạ dõi theo xe Lý Nghiệp rời đi. Ánh đèn phát rơi tại chiếc ô tô màu đen dần di chuyển khỏi khu chung cư, rồi khuất dạng trước mắt họ. Bán Hạ, cậu không sao chứ? Quý Nhạc Thủy dè dặt hỏi. Không sao. Cậu về nghỉ đi. Mà thôi, để tôi đưa cậu về. Cậu ta chần chừ. Tôi ở ngay bên cạnh, không cần cậu đưa về đâu. Không sao, tôi chỉ muốn sang nhà bên cạnh xem thử thôi. Cậu nhìn sang Tống Kinh La. Em đi với Quý Nhạc Thủy nhé. Đi đi. Anh gật đầu. Lâm Bán Hạ và Quý Nhạc Thủy cùng đi sang nhà bên cạnh. Căn nhà này vẫn hết sức đơn sơ, không có vật dụng gì nhiều. Cậu chậm rãi đi đến trước một chiếc rương, nhẹ nhàng mơn trớn bề mặt nó. vẫn là cảm giác trong trí nhớ của cậu, mềm mại mỏng manh, giống như da người. Nhớ lại lời nói của Lý Tô, lồng ngực Lâm Bán Hạ bỗng đau nhói, bên tai truyền đến giọng điệu e dè của Quý Nhạc Thủy. Bán Hạ, sao cậu lại khóc? Khóc ư? Chính Lâm Bán Hạ cũng không nhận ra. Cậu đưa tay lau mặt, quả nhiên chạm phải một mảng nước. Cậu dần dệt khóe môi, cố nở một nụ cười nhưng không thành. Không có gì. Lâm Bán Hạ lấp liếm, không cẩn thận bị bụi bay vào mắt. Cậu nghỉ ngơi đi, đừng có để ý đến tôi. Quý Nhạc Thủy hơi lo sợ. Tuy cậu ta nhát gan, nhưng không phải là kẻ ngốc. Những chuyện quái đản liên tiếp xảy ra khiến cho lòng người bất an không thôi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.